Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 70, phạm một cái nam nhân đều sẽ phạm sai. Thứ hai, có khóa. Adam, ngươi thật đúng là dọn ra ngoài. Ted hâm mộ nói, thật có tiền a, hắn ngay cả ra ngoài mướn phòng trốn Matthew tiền đều không. Chớ nói chi là trường kỳ đi ra phòng cho thuê lại. Bằng hữu chung cư. Adam cười giải thích nói, nàng cũng là theo nàng ngoại bà nơi đó nhận lấy, bởi vậy tiền thuê rất rẻ. America phòng cho thuê văn hóa có phần thành hệ thống. Một khi ký khế ước thuê mướn, mỗi năm tiền thuê nhà tăng trưởng tỷ lệ không được vượt qua 2%. Xa xa thấp hơn giá thị trường. Giống Monica ngoại bà mấy chục năm trước liền thuê lại ở chỗ này. Mỗi năm tăng phúc thấp như vậy. Kéo dài nhiều năm như vậy, có thể nghĩ tiền thuê thấp hơn giá thị trường bao nhiêu? Dùng Chandler lời nói đến nói, đó chính là tiền thuê rẻ tiền hoàn toàn chính là tại ăn cướp chủ thuê nhà. Chẳng qua nếu như khế ước thuê mướn đến kỳ hoặc là thay người ở. Qua nhiều năm như vậy tính gộp lại tiền thuê nhà ưu thế liền sẽ biến mất. Mới thuê lại người tiêu dùng nhất định phải theo giá thị trường thuê lại. Sở dĩ dù cho Monica ngoại bà đã không ở tại nơi này, Monica vẫn như cũ đánh lấy ngoại bà danh nghĩa. Không phải vậy như thế lớn như thế tốt chung cư, Monica căn bản thuê lại không nổi. Nàng, si, Ted hoảng sợ nói. OMG, Adam ngươi cùng người ở chung. Có phải hay không đón người mới đến tiệc tối bên trên ngươi mang đến cái kia bạn gái? Cùng thuê, không phải ở chung. Adam uốn nắn nói, không phải nàng, là một cái khác bằng hữu bình thường. Thôi đi, Tết quả chanh nói, một nam một nữ cùng thuê ở chung một chỗ. Liền tính bây giờ không phải là ở chung, rất nhanh cũng sẽ ở chung. Matthew, ngươi nói có đúng hay không? Vậy phải xem tình huống. Matthew làm bộ nói, Adam, ngươi người bạn kia nóng bỏng không nóng bỏng? Ây, Adam trì trệ. Mặc dù hắn đối Monica xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, thế nhưng cũng không thể mở to mắt nói Monica không xinh đẹp đi. Ta muốn bồi thẩm đoàn kết quả đã đi ra. Matthew cười gian nói, hiện tại ta tuyên bố Ted thắng kiện. Với tư cách tương lai kẹo đường đại pháp quan, Matthew hiện tại liền đối pháp luật cảm thấy rất hứng thú. Sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng thường xuyên mô phỏng theo luật sư phương thức nói chuyện. Yes, Ted cùng Matthew đánh một trường. Adam bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát tùy ý Ted cùng Matthew trêu ghẹo, lười lại đi giải thích hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Monica nguyên nhân. Thời gian sẽ chứng minh trong sạch của hắn. Oa nha, mau nhìn, kia là chứ danh kiến trúc nhà thiết kế John Coleman. Ba người vui đùa hướng về phòng học đi đến. Ted đột nhiên kích động chỉ vào nơi xa một người trung niên nam nhân. Đi, chúng ta đi tìm hắn muốn tấm ký tên. Nói xong, không chờ Adam cùng Matthew phản đối, kéo lấy hai người đi tới. Ted cùng Adam, Matthew đồng dạng, lên đại học mục đích đều rất rõ ràng. Đó chính là nghĩ đến về sau trở thành một gã tên kiến trúc nhà thiết kế. Người tốt. Coleman tiên sinh, ta gọi Ted Mosby, là học viện kiến trúc học sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi. Ngươi là thần tượng của ta. Ted kích động chào hỏi nói. Ngươi tốt, Ted. John Coleman hiển nhiên rất có tu dưỡng. Mỉm cười gật đầu. Ngươi là được mời tới giảng bài sao? Ted hiếu kỳ nói. Tại sao không có thấy tương quan thông báo? Đúng thế. John cười nói. Hẳn là có thông báo à. Ted. Matthew lôi kéo Ted, thấp giọng nhắc nhở, trước mấy ngày chúng ta quá này, khả năng không thấy được. Adam khóe miệng giật một cái. Hai người này hai hàng, vẫn như cũ là làm theo ý mình. Thỉnh thoảng liền này, nơi nào có tương lai chứ danh nhà thiết kế cùng New York đại pháp quan khí chất. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, đại nhân vật cùng nhân sĩ thành công mặc dù bên ngoài ngăn nắp xinh đẹp, có thể cùng bằng hữu ở chung lúc. Còn không phải bên trái một câu mụ chọc phác lại một câu mụ chọc phác. Cùng người bình thường kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Ted thật xin lỗi hỏi thời gian. Bày tỏ đến lúc đó nhất định sẽ đi. Còn muốn ký tên. Sau đó mới cáo từ rời đi. Ngày kế tiếp, lần nữa kết bạn đi phòng học thời điểm. Tết ghen tị nói ra. Câu mần tiên sinh không hổ là chứ danh kiến trúc nhà thiết kế. Vóc người soái, lại nho nhã hiền hòa. Hôm qua khóa về sau, các ngươi là không biết có bao nhiêu nữ đồng học vây quanh hắn thỉnh giáo. Về sau nếu là ta có thể giống như hắn, vậy liền vừa lòng thỏa ý. Ngươi có thể, Adam trêu chọc nói, bất quá đến lúc đó phải chú ý ảnh hưởng a. Học sinh cùng giảng sư, truyền thụ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cái này có cái gì? Tết không để ý nói. Dân bất lực quan không truy xét. Cẩn thận một chút chính là. Lại nói không phải kích thích hơn. Ha ha, Adam cười cười. Không nói thêm lời. Lại chuyện này tại phim Mỹ bên trong là rất thường gặp. Ví dụ như Ross tương lai làm giáo sư. Liền cùng học sinh của hắn hẹn hò qua. Nhưng cũng lén lút trong lòng run sợ. Thậm chí có dạo phố gặp được đồng sự. Lại nhiều lần đem bạn gái trùng điệp đẩy ra ép a hình ảnh. Bởi vì một khi bị người tố cáo, ổn thỏa sẽ bị sa thải. Bất quá giống Sheldon, Leonard, Grad như thế không mang khóa tiến sĩ nghiên cứu viên. Đối phương liền xem như nghiên cứu sinh. Cái kia cũng có thể tùy tiện vậy. Đương nhiên trong này cũng có cạm bẫy. Đó chính là ngươi có thể mở miệng vậy. Đối với cái này, Grad lệ rơi đầy mặt. Đã khóc ngất trong nhà cầu. Ban đêm, New York Đại học Y học Trung tâm. Bác sĩ, lo lắng tiếng kêu bên trong. Một người trung niên nam nhân ôm một cái phụ nữ mang thai. Vọt vào, nhanh, mang đến phòng cấp cứu. Y tá bác gái xem xét phụ nữ mang thai nửa người dưới đều đỏ. Biến sắc, chào hỏi Adam, đẩy giường đi qua. Chỉ huy trung niên nam nhân thả xuống phụ nữ mang thai về sau. Đẩy hướng về phòng cấp cứu chạy đi. Chờ đưa vào phòng cấp cứu về sau. Trung niên nam nhân thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất. Không nói một lời. Câu mần tiên sinh. Adam nhưng là nhận ra trước mắt người trung niên này nam nhân chính là hôm trước gặp phải Tết. Thần tượng. Chứ danh kiến trúc nhà thiết kế John Coleman. Hắn lúc này. Không có chút nào phía trước nho nhã soái khí. John ngẩng đầu nhìn Adam một cái. Sắc mặt cứng đờ. Khóe miệng cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên là nhận ra Adam. Nhưng không còn gì để nói. Adam trong lòng hơi động. Thức thời đi ra trở lại sân khấu về sau. Rất nhanh hắn liền theo cấp tốc truyền toàn viện trong bát quái. Nghiệm chứng chính mình suy đoán. Đúng là không phải người. Lão bà mang thai. Vậy mà vượt quá giới hạn, hại lão bà sinh non, loại cặn bã này còn thiếu sao? A, nam nhân, một đám y tá, vây tại một chỗ nhộn nhịp khiển trách, trong đó còn bao gồm nam y tá công tác, nhiều khi đều là việc tốn thể lực, nam y tá ưu thế rất rõ ràng, chỉ bất quá có rất ít nam nhân nguyện ý đi làm y tá. Bởi vậy cao lớn vạm vỡ thể lực có thể so với nam nhân người da đen bác gái. Tại America bệnh viện liền rất nổi tiếng. Tại y tá đoàn thể bên trong chiếm chủ lưu vị trí. Đừng nói việc này bản thân liền làm trái đạo đức phải bị người khinh bỉ nhục mạ. Chính là không. Chỉ cần y tá bác gái bọn họ mở miệng. Nhân số thưa thớt nam y tá cũng chỉ có thể phụ họa theo đuôi. Quả nhiên, Adam thầm nghĩ. Giống hắn dạng này trung niên nam nhân, có tiền có địa vị còn có kinh nghiệm, xác thực rất dễ dàng trêu chọc khác phái. Đại thúc khống quả thực không nên quá nhiều. Xa không nói, Monica chính là, không sai, nho nhã hiền hòa John Coleman. Phạm một cái nam nhân đều sẽ phạm sai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.